Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, lơ lửng tháp canh. Sên Hon đột phá tầng mây, chậm rãi đáp xuống một đỉnh núi nhỏ bên trên, nơi đây khoảng cách Grand Thành còn có 3 cây số khoảng cách. Liền đến nơi đây liền tốt. Ta lại không muốn đi gặp cái kia rõ ràng rất nguy hiểm ma vương. Con đường sau đó chính các ngươi bay đi. Ludmilla khống chế Sên Hon trên đỉnh núi không? Cũng không có chân chính hạ xuống. Đến nơi này là có thể. Tiếp xuống điểm ấy lộ trình đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá, lại nói ngươi thật không cùng ta cùng một chỗ đầu nhập vào cái kia ma vương sao? Hắn nhìn qua thật giỏi phi thường, tương lai nhất định sẽ trở thành một cái ngàn năm khó mà bá chủ. Luther nói, được rồi, ta một chút hứng thú đều không có. Nguyện vọng của ta chính là đến toàn thế giới các nơi đi lữ hành. Tài phú cùng quyền lợi đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Ludmilla nhàn nhạt nói, vậy thì thật là đáng tiếc, chúng ta ở chung được vài chục năm. Ta đã thành thói quen ngươi tại bên cạnh ta. Hôm nay lại muốn phân biệt. Luther có chút tiếc nuối nói. Ngươi là tại nói với ta lời tâm tình sao? Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không đáp ứng lưu lại theo ngươi. Ludmilla nhếch miệng nói. Ai? Thật sao? Vậy chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Có thời gian ngươi có thể tới tìm ta. Chúng ta uống vài chén. Đầu tiên là thở dài, sau đó Luther cười đối Ludmilla nói đến, Sên Hon chậm rãi lên không, chui vào tầng mây, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hơn 40 long tộc không có phi hành, bọn hắn thuận cách đó không xa đại lộ hướng về kia đã có thể nhìn thấy Grand Thành đi đến. Đó là, một cái long tộc đột nhiên phát ra kinh nghi thanh âm. Cái khác long tộc hướng về hắn ánh mắt phương hướng nhìn lại. Tại Grand Thành phía trên 200 mét độ cao, có mấy chục cái cùng loại với toa hình đồ vật tại lơ lửng. Bọn chúng dưới đáy là bình, ở giữa trông rỗng, có bóng người ở trong đó lắc lư. Đó là tháp canh, cái này ma quốc lại có thành thục kiến tạo lơ lửng kiến trúc kỹ thuật sao? Lại một cái long tộc kinh hô lên. Lơ lửng kiến trúc, long tộc quá khứ là có được kỹ thuật như vậy. Floating Castle chính là cái này kỹ thuật đỉnh cấp thành quả. Bất quá, tại long tộc rơi xuống Arad về sau, bọn hắn loại kỹ thuật này liền từ từ bị mất. Bọn hắn lúc ấy thậm chí cũng không tìm tới Floating Castle. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn trốn ở núi lửa bên trong. Mà lúc này, Grand Thành phía trên trôi nổi những này tháp canh dĩ nhiên chính là Ngưu Khôi thông qua Floating Castle nắm giữ. Floating Castle có tương đối hoàn chỉnh pháp thuật phòng ngự trận cùng lơ lửng ma pháp trận. Những này đối với Ngưu Khôi tới nói đều là phi thường hữu dụng. Bất quá, những này lơ lửng tháp canh cũng không chỉ là Ngưu Khôi tự mình làm. Ở trong đó còn có Seria cùng Lorian xuất lực. Hai người bọn họ cũng nắm giữ lơ lửng kiến trúc ma pháp trận. Ở trong đó, Seria nắm giữ nhanh nhất. Nàng không chỉ có tại ma pháp phương diện thiên phú vô cùng cao. Cũng bởi vì nàng có được kiếp trước thân là eo tri thức tàn phiến. Những kiến thức kia tàn phiến mặc dù rất lộn xộn, nhưng cũng có thể tại nàng tu tập ma pháp thời điểm đối nàng tiến hành trợ giúp rất lớn. Mà Lorian chuyện đương nhiên so Seria chậm hơn một chút, nhưng là thiên phú của nàng bị Saren xem trọng. Tại trò chơi trong bối cảnh, nàng tại đã trải qua hủy diệt kỷ về sau bị chuyển rời đến ma giới. Ngạnh sinh sinh nương tựa theo cố gắng của mình dùng ma pháp của mình từ đông đảo ma vật bên trong. Giết ra một đường máu, tại cái kia gian khổ hỗn loạn địa phương sinh tồn. Nàng ma pháp thiên phú mạnh không thể nghi ngờ, cho nên coi như so Seria chậm, lại cũng không có chậm quá nhiều. Sợ hãi thán phục một lần những cái kia lơ lửng tháp canh tồn tại. Long tộc nhóm đối với ma quốc lòng tin có vẻ như càng đầy, cũng càng thêm mong đợi. Bọn hắn đi vào Grand Thành cửa thành, nhận được mấy cái nghiêu đầu quái cửa thành thủ vệ một lần đưa ra nghi vấn về sau, cũng không có trực tiếp thu hoạch được vào thành cho phép, nhưng cũng không có nhận đến xua đuổi. Một cái nghiêu đầu quái quay người hướng nội thành chạy tới. Cái kia nghiêu đầu quái bước nhanh chạy đến phủ thành chủ một chỗ lệch thất. Lệch cửa phòng bên trên có ba cái chữ Hán, ngự tiền phòng. Hắn gõ cửa phòng, tiến, bên trong vang lên một cái dễ nghe thanh âm. Đẩy cửa ra, trong phòng là một bộ tương đối tạp nhạp cảnh tượng. Đủ loại hộp cơm cùng bộ đồ ăn tản mát tại gian phòng các nơi. Một người mặc màu đỏ thẫm trang phục nữ bộc, trước ngực siêu cấp to lớn, chỉ dùng lồng ngực kia liền nâng lên một chén trà sữa mỹ nữ ngồi trước máy vi tính. Nàng một bên ngậm ống hút, uống vào trong chén trà sữa, một bên dùng hai tay gõ lấy bàn phím, lốp bốp thanh âm đều đã luyện thành xuyên. Nghiêu đầu quái thủ vệ cũng không có đối bên trong căn phòng lộn xộn phát biểu ý kiến gì. Hắn vẫn như cũ vô cùng cung kính. Ngự tiền đại nhân, cửa thành tới hơn 40 có vẻ như rất mạnh ra hỏa. Bọn hắn nói, bọn hắn là Long tộc. Nói xong lời cuối cùng, nghiêu đầu quái có chút do dự. Long loại vật này hắn là thật chưa từng gặp qua. Vẻn vẹn từ trong truyền thuyết đã nghe qua. Hơn nữa còn là gần nhất, trước kia hắn căn bản không biết Long là thứ đồ gì. Về phần cái này nghiêu đầu quái cái gọi là ngự tiền đại nhân, dĩ nhiên chính là đáng giá trước mắt cái này cự nhũ nữ bộc. Bất quá đây cũng không phải là bởi vì cái này nữ bộc tên là ngự tiền, mà là bởi vì tất cả tại cái này ngự tiền phòng trực ban người sẽ bị xưng hô như vậy. Long tộc, tự trượt tương đương. Cái kia siêu cấp cự nhũ nữ bộc đầu tiên là nghi ngờ một cái. Nàng làm từ Hyakka Rioran thế giới tới. Mặc dù biết Long tộc tồn tại, nhưng là trong lúc nhất thời thật đúng là không có phản ứng kịp. Bất quá, nàng dù sao cũng là kỹ càng hiểu rõ qua cái thế giới này tư liệu, cho nên cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng Long tộc là chuyện gì xảy ra. Chờ ở chỗ này, ta hướng ma vương đại nhân báo cáo một cái. Nữ bộc nói xong, hơi hơi hí mắt, tâm thần thông qua hỗn độn ma khí kết nối Grand dãy núi bí cảnh trong ma cung trực ban nữ bộc. Nàng cũng không có trực tiếp kết nối Nghiêu Khôi, bởi vì nàng sợ quấy rầy đến ma vương đại nhân làm chuyện trọng yếu gì. So như thí nghiệm, tỉ như tính toán nghiên cứu, tỉ như tu luyện, tỉ như 333. Đúng vậy, đối với những này nữ bộc tới nói, ma vương đại nhân 333 là chuyện trọng yếu phi thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.